Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Kristen. Trần Lạc từ trên đồng cỏ đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, cảm giác rất mất mặt. Ngày trước Britney lão sư cùng Isabella trước mặt bị một nữ nhân đè xuống đất ma sát. Hắn tại hình tượng trong lòng các nàng khả năng đã sụp đổ. Nữ nhân kia đứng người lên, nhìn xa xa Britney, nói ra, đã lâu không gặp. Isabella nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Britney, cuối cùng nhìn về phía nữ nhân kia, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Britney lão sư nhìn thấy nữ nhân kia đằng sau, không nói một lời đi tới phòng khách. Nữ nhân bạo lực kia cũng vội vàng đi theo. Isabella lúc đầu muốn đi vào, lại bị Trần Lạc ngăn cản. Nàng nghi hoặc nhìn Trần Lạc, hỏi, Ble, nàng là ai vậy? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không biết. Isabella nói, không biết người còn cùng người ta trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Người cho rằng ta nguyện ý à? Nhắc lên chuyện này, Trần Lạc liền đến khí, không hiểu thấu chịu đánh một trận. Britney lão sư ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy, tại sao có thể có loại bằng hữu này? Isabella giúp hắn vỗ vỗ sau lưng dính vào vụn cỏ, hỏi, nàng là Britney lão sư bằng hữu sao? Trần Lạc tiếp tục lắc đầu, khả năng đi, mặc dù hai người bọn họ hiển nhiên nhận biết, nhưng xem ra, quan hệ của các nàng tựa hồ cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Bất quá, Trần Lạc có thể xác định chính là liên quan tới Britney lão sư, nàng nhất định biết rất nhiều Trần Lạc không biết sự tình. Hắn nhìn xem Isabella, hỏi, người nghe qua gia tộc Stern sao? Trần Lạc đến Lauren bất quá một năm, hiểu rõ có hạn. Isabella từ nhỏ đã tại Lauren lớn lên, hẳn phải biết càng nhiều tin tức hơn. Đương nhiên, tại Vương quốc Lauren, người nào không biết gia tộc Stern a? Isabella lườm hắn một cái, nói ra, gia tộc Stern là có huyết mạch của thần gia tộc. Bọn hắn mỗi một vị tộc nhân đều có phi phàm ma pháp thiên phú. Gia tộc Stern đi ra rất nhiều lợi hại ma pháp sư, thậm chí còn xuất hiện qua một vị thánh ma đạo sư. Vương quốc Lauren hiệp hội ma pháp tứ đại phó hội trưởng một trong ma đạo sư cấp bậc cường giả chính là người gia tộc Stern. Isabella đối với gia tộc Stern hiểu rõ, hiển nhiên muốn so Trần Lạc hơn rất nhiều. Nàng thao thao bất tuyệt sau khi nói xong, liền kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Lạc nói, vừa rồi nữ nhân kia nói Britney lão sư họ Stern. Cái gì? Isabella khiếp sợ nhìn xem hắn, hỏi, Britney lão sư là người gia tộc Stern? Ngoặc kép. Trong phòng khách, nữ tử trẻ tuổi nhìn xem Britney, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không về vương đô. Britney vì nàng rót chén nước, hỏi, lão sư tại vương đô sao? Cô gái trẻ tuổi nói, ngươi đi về sau không bao lâu, lão sư liền ra ngoài du lịch. Nàng nói nàng tuổi thọ đã không nhiều lắm, muốn tìm kiếm đột phá đến thánh ma đạo sư thời cơ. Nàng nhìn xem Britney, nói ra, thiên phú ma pháp của ta không bằng ngươi. Lão sư nguyên bản đối với ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi kế thừa con đường ma pháp của nàng, lấy thiên phú của ngươi, sau bất luận kẻ nào đều có hy vọng trở thành thánh ma đạo sư. Có thể ngươi cuối cùng lựa chọn toán học. Sau khi nói xong, nàng mới giống như là ý thức được cái gì, nói ra, thật xin lỗi, ta quên đi ngươi không thích nghe những thứ này. Không sao, Britney sắc mặt bình tĩnh, lờ đánh nói, đã qua, ngươi hay là hận gia tộc Stern. Nữ tử trẻ tuổi nhìn xem nàng, nói ra, tại vương đô, ta có thể tìm tới ngươi. Bọn hắn cũng có thể tìm tới ngươi. Bọn hắn sớm muộn sẽ đi tìm đến. Đến lúc đó ngươi phải làm gì? Britney nhìn xem nàng, hờ hững nói ra, ta cùng gia tộc Stern đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nữ tử trẻ tuổi hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trở lại Vương Đô? Britney hỏi ngược lại, Vương Đô là các ngươi gia tộc Venner, hay là gia tộc Stern? Được rồi, ngươi cùng gia tộc Stern sự tình ta mặc kệ. Ngươi lần này tới Vương Đô, là vì học sinh của ngươi sao? Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi ở trong thư xin nhờ ta để hắn tiến vào ma pháp học viện Vương Đô. Nhưng ta vừa rồi thăm dò qua, hắn tuổi nhỏ như thế chính là ma pháp sư trung cấp. Thuật cận chiến thậm chí có thể quét ngang kỵ sĩ học viện tất cả đạo sư. Người như vậy, không có khả năng không thông qua ma pháp học viện chiêu sinh. Không đúng, ngươi nói người học sinh kia tên là Isabella. Hẳn là vừa rồi nữ hài tử kia. Britney nói, hắn gọi Blair, cùng ngươi cùng một chỗ thu hoạch được giải Edwin người kia. Nữ tử trẻ tuổi run lên một cái chớp mắt. Nói ra, ta nhớ ra rồi, ma quỷ Blair, cứu vớt Loren giới toán học cái kia Blair, ta nhớ được phụ thân còn ban thưởng hắn 5.000 kim tệ. Nghĩ không ra thiên phú ma pháp của hắn cũng cao như vậy. Britney nói, ta muốn để lão sư thu hắn làm học sinh. Nữ tử trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó liền nói ra, lấy thiên phú ma pháp của hắn. Cùng tại trên toán học thành tựu, lão sư khả năng thật sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Có thể dạng này, người chẳng phải biến thành học tỷ của nàng sao? Có quan hệ gì đâu? Britney lắc đầu nói, mặc kệ là toán học hay là ma pháp, ta đều không dạy được hắn cái gì. Người ưa thích liền tốt. Nữ tử nhìn xem nàng, trong mắt dần dần hiện ra một chút khác cảm xúc. Chậm rãi nói ra, đã lâu không gặp, không biết người thuật cận chiến có tiến bộ hay không. Ngoặc kép, Trần Lạc cùng Isabella đứng ở phía sau viện trên hành lang. Nhìn Britney lão sư cùng nữ nhân bạo lực kia đối chiến. Mặc dù Trần Lạc đánh không lại nàng, nhưng hắn rất hy vọng Britney lão sư có thể vì hắn lấy lại danh dự. Đáng tiếc hai người đánh một lúc sau, liền ngừng lại. Lấy Trần Lạc con mắt chuyên nghiệp đến xem, nàng thuật cận chiến hẳn là mạnh hơn Britney lão sư một chút. Nhưng trong thời gian ngắn, hai người cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Britney chỉ nữ tử trẻ tuổi kia. Đối với Trần Lạc giới thiệu nói, nàng gọi Kristen Venner, có lẽ có một ngày, người cũng muốn gọi nàng học tỷ. Trải qua Britney lão sư giới thiệu đằng sau, Trần Lạc mới biết được, nguyên lai nữ nhân bạo lực này, cùng nàng có cùng một vị lão sư. Nói cách khác, hắn tương lai khả năng lại nhiều thêm một vị học tỷ. Kristen nhéo nhéo ngón tay khớp xương, nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười nói, ta chờ ngày đó, Blair học đệ. Trần Lạc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong lòng dâng lên. Cái này khiến hắn bức thiết muốn tăng lên chính mình chiến đấu thực lực. Nữ nhân này nhìn xem xinh đẹp điềm tĩnh, trong lòng lại là một cái bạo lực cuồng. Trở thành chân chính đồng môn đằng sau, Trần Lạc có thể sẽ chịu càng nhiều đánh đập. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là chính hắn trước trở nên cường đại. Đến lúc đó, bị đặt tại trên đồng cỏ ma sát liền do người khác. Trần Lạc chú ý tới. Từ khi Britney lão sư giới thiệu nữ nhân kia thân phận đằng sau, Isabella liền cứ thế ngay tại chỗ, không còn có nói một câu. Hắn nhìn về phía Isabella, hiếu kỳ nói, ngươi thế nào? Isabella lẩm bẩm nói, ngươi không nghe thấy Britney lão sư nói sao? Nàng họ Venner, Trần Lạc xem thường nói, họ Venner rất đáng gờm sao? Isabella tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói ra, Venner là vương thất dòng họ, ngoại trừ vương thất, vương quốc Loren không có người họ cái này, mà lại, người chẳng lẽ không biết, quốc vương bệ hạ duy nhất một vị công chúa, liền gọi Kristen à, nghĩ không ra nữ nhân bạo lực này thế mà gọi Kristen. Chỉ nhìn danh tự cùng hình dạng, sẽ còn cho là nàng đến cỡ nào ôn nhu hào phóng. Ai biết nàng xinh đẹp thể xác dưới, vậy mà cất giấu một con dã thú. Trần Lạc nhìn xem Kristen rời đi phương hướng, nói ra, ta đi đưa tiễn công chúa điện hạ. Vương Đô trên đường phố, Kristen quay đầu nhìn xem theo tới Trần Lạc, hỏi, làm sao vậy, ngươi còn muốn so với ta thử tỉ thí sao? Trần Lạc theo bản năng lui về sau một bước, nói ra, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút điện hạ Britney lão sư sự tình. Nàng cùng gia tộc Stern, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kristen nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra, ngươi ngược lại là thật quan tâm nàng. Trần Lạc nhìn thẳng con mắt của nàng, nói ra, Britney lão sư đối với ta rất trọng yếu. Kristen nhìn hắn một hồi, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ hoài nghi, hỏi, quan hệ của các ngươi, thật chỉ là lão sư cùng học sinh sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.